Tôi không muốn trở thành Omega. Chương 16, thuyết phục. Góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu với ngài. Đây là Lâm Hàm của lớp F. Lâm Hàm. Đây là lão tướng quân của trường quân sự tinh hệ. Ông ấy là người đã tìm em. Lão hiệu trưởng đứng ra giới thiệu một lượt. Lâm Hàm nhìn sơ qua rồi cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Không biết lão tướng quân hôm nay đích thân đến tận đây tìm gặp là có chuyện gì. Lâm Hàm ngồi xuống ghế. Nét mặt vẫn bình thản như cũ làm cho lão tướng quân không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Người bình thường, nếu như thấy ông đều sẽ lân la đến làm thân. Nịnh nọt đủ kiểu để lôi kéo quan hệ. Nếu không thì cũng bày ra bộ dạng hết mực kính cẩn hay một bộ khách sáo giống như hiệu trường. Vì sao ư? Đơn giản vì ông có quyền lực, có tiền tài. Nói cách khác, ông có tất cả những thứ mà người đời ao ước có được. Lúc nãy nhìn thái độ lạnh nhạt kia, ông còn tưởng cậu không biết ông là ai nên mới bày ra dáng vẻ lạnh nhạt như thế. Không ngờ, khi biết thân phận của ông, cậu vẫn một mực giữ thái độ lạnh lùng xa cách như cũ. Đúng là rất khác người. Bất quá, ông lại thích mẫu người như thế này. Bởi vì, người như thế mới có thể làm nên việc lớn. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay ta đích thân đến đây là vì muốn cậu gia nhập đội đặc chủng tinh hệ của ta. Chấm, lão tướng quân là một quân nhân. Tính tình thẳng thắn cương trực nên cũng không thích nói chuyện vòng vo liền nói ra mục đích của mình. Ồ, nhưng mà, có lẽ phải khiến lão tướng quân thất vọng rồi. Lâm Hàm nhướng mày, thì ra bảo cậu lên đây là vì chuyện này. Nhưng thú thật, cậu cũng chẳng mấy hứng thú gia nhập đội gì đó của ông ta. Không cần phải khẳng định sớm như thế. Biết đâu sau khi nghe điều kiện của ta, cậu lại đổi ý thì sao? Lão tướng quân hướng cậu khẽ nhếch mép. Tuy đã có tuổi nhưng đôi con ngươi lại đặc biệt tinh anh. Lâm Hàm sâu sắc nhìn lão tướng quân một cái. Ánh nhìn thâm thúy nhưng không thể nào nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì. Thấy cậu im lặng, lão tướng quân chớp lấy thời cơ thuyết phục nhân tài gia nhập đội. Tuy chỉ được nghe kể lại, nhưng ta rất ấn tượng với màn đấu chê y sân huấn luyện kia. Ta biết, cậu là một nhân tài nhưng không biết lý do vì sao lại không muốn cống hiến tài năng của mình để góp phần bảo vệ hệ tinh cầu. Tại sao tôi lại phải gia nhập vào đội tinh hệ gì đó chứ? Tại sao tôi lại phải bỏ công bỏ sức bảo vệ tinh cầu? Dù gì cả cái hệ tinh cầu này cũng không phải của chỉ riêng tôi. Không thể nói thế được. Tuy cả hệ tinh cầu này không phải của riêng một mình cậu. Nhưng cậu và cả Lâm gia đều đang nương nhờ chê y tinh cầu này. Nếu như có người ngoài hành tinh xâm chiếm tinh cầu, người có tài ai cũng suy nghĩ giống như cậu thì cả tinh hệ này đã sớm sụp đổ từ lâu rồi. Với năng lực của cậu, vốn là nên thích hợp làm việc lớn hơn chứ không phải chui rúc trong một trường quân sự chỉ biết lý thuyết nhưng lại không tiến hành thực tiễn thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng, một khi cậu gia nhập vào đội đặc chủng tinh hệ, cậu chẳng những bảo vệ được gia tộc, bảo vệ được những người mà bản thân yêu thương mà còn được người dân tinh cầu ca ngợi, sùng bái cùng tôn trọng. Đội đặc chủng tinh hệ làm gì để bảo vệ hệ tinh cầu? Lâm Hàm nghe xong một tràng dài lời thuyết pháp của lão tướng quân liền có chút động tâm. Vốn dĩ, chí hướng của cậu không phải là ở nhà hết ăn rồi lại ngủ. Ăn no rừng mỡ chỉ biết hưởng thụ. Đó vốn không phải tác phong của một kẻ tôn thờ sức mạnh chí cao vô thượng như cậu. Nếu là trước kia, có người bảo cậu đại nghĩa diệt thân, làm chúa cứu thế bảo vệ toàn thiên hạ thì khẳng định đã bị cậu thẳng thừng phun ra một chữ. Cút, nhưng hiện tại, cậu có tham vọng, có người nhà, có những người luôn hết lòng yêu thương che chở cậu. Cậu không muốn họ gặp nguy hiểm, càng không muốn mất đi sự ấm áp của gia đình. Nên, chỉ khi cậu trở nên thật cường đại, chỉ có như thế cậu mới đủ mạnh, đủ tư cách để đứng chê y đỉnh cao nhân sinh. Bảo vệ người nhà một đời bình an, huấn luyện cường độ cao, Lão tướng quân biết mình đã lay chuyển được tâm ý của Lâm Hàm liền hưng phấn ra mặt. Huấn luyện cường độ cao. Lâm Hàm nhướng mày, khó hiểu hỏi lại. Đúng vậy, trường quân sự đặc chủng tinh hệ là một nơi Kaiota CS phát hết tất cả tiềm lực của con người bằng một phương pháp duy nhất chính là huấn luyện cường độ cao. Tùy theo thể chất của mỗi người mà cấp độ sẽ tăng lên dần. Từ đó rèn luyện nên khả năng chịu đựng cũng như Kaiota CS phát được sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể. Ngoài ra, còn có những đợt lịch luyện ở tinh cầu khác, tạo cơ hội thực chiến cho học viên. Chính vì điều này, trường quân sự đặc chủng tinh hệ mới trở thành nơi cho ra các thế hệ nhân tài. Tinh anh kiệt xuất, lực lượng quân đội bảo vệ tinh cầu hiện tại, có đến 8 phần 10 là từ trường quân sự đặc chủng tinh hệ đi ra. Cách chương.